Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 943, đến từ Tiên Tần Thư. Trương Bách Nhân nghe vậy cũng là con người co rụt lại. Nghịch chuyển sinh tử, từ chết âm hướng đi sinh cơ. Từ Phúc thân thể đã cùng người thường bất đồng. Chỉ thấy Từ Phúc lại bỗng dưng xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước người. Một trường chết âm khí lượn quanh hướng về Trương Bách Nhân dưới sườn nắm đến. Trương Bách Nhân trường kiếm còn như ngón tay mềm. Chỉ thấy Từ Phúc bàn tay cùng trường kiếm tiếp xúc sử tử khí lượn lờ. Phảng phất không có sinh cơ vật chết giống như vậy. Mặc cho trường kiếm xẹt qua. Trương Bách Nhân kiếm hết sức sắc bén. Từ Phúc cánh tay nháy mắt bị cắt đứt. Gia trì tuyệt tiên kiếm tức giận trường kiếm. Thế gian có rất ít phá không mở thân thể máu thịt. Mắt thấy Từ Phúc tử khí âm trầm bàn tay rơi trên người tự mình. Trương Bách Nhân quanh thân một trận đề gọi. Ánh mặt trời che chở chậm rãi gảy mở Từ Phúc cánh tay. Chỉ thấy 10 con trông rất sống động kim ô đang ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa. Ở lồng ánh sáng thượng du đi. Từ Phúc biến sắc. Gãy mất cánh tay hóa thành yên vụ một trận lượn lờ. Lại lần thứ hai sống lại. Sau đó một quyền đánh ra. Đảo hư không hóa thành chất lỏng. Gặp thần viên mãn. Trương Bách Nhân do xoay sở không kịp bị đánh bay. Mặt mày xám xịt tự trong sông bò ra ngoài. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sao có thể có chuyện đó? Đã chứng thành dương thần. Thì lại làm sao võ đạo thông thiên triệt địa? Từ Phúc chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nở nụ cười, quanh thân thân thể sinh cơ khôi phục, đây cũng là nghịch chuyển sinh tử huyền diệu. Năm đó bần đạo chính là dương thần tu vi, tiên đạo vô vọng bên dưới chuyển thế đầu thai, bắt đầu nghiên cứu võ đạo, không hề nghĩ rằng coi là thật bị trộm sĩ tìm ra một con đường. Đại đô đốc sợ không phải là đối thủ của ta, nói tới chỗ này. Từ Phúc cười đắc ý, không hẳn, ta nhưng là có thần chi hóa thân chưa triển khai. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Từ Phúc nghe vậy nụ cười hơi ngưng lại, khóe miệng lộ ra cười khổ. Đó không phải là sức mạnh của ngươi. Nếu là ta hóa thân, sao không phải ta sức mạnh? Trương Bách Nhân trong cơ thể thần quang bắt đầu lưu truyền. Thôi, thôi, khoan đã đi. Từ Phúc ngăn trở Trương Bách Nhân điều động thần thai, ngươi như điều động tiên thiên thần thai, trừ phi bần đạo toàn lực ứng phó, bằng không sợ không làm gì được ngươi, càng có thể chúng ta lại không phải sinh tử đại địch. Bần đạo thành tựu dương thần, đã đứng ở thế bất bại, đồ đốc duy nhất điểm yếu chính là bản tôn tu vi quá yếu. Bần đạo nếu muốn giết ngươi, có 100.000 loại biện pháp. Từ Phúc hết sức tự tin, bởi vì hắn ký thác dương thần bảo vật chưa triển khai ra. Đây cũng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Chân chính dương thần đã đến một loại huyền diệu vạn đoan cảnh giới. Có thể nói là bước ra một bước thiên địa khác nhau một trời một vực. Dương thần cùng không phải dương thần là hai loại cảnh giới. Thiên địa khác biệt, trên bản chất bất đồng. Coi như đại thành tiên thiên thần linh, nghĩ muốn bắt giữ dương thần chân nhân cũng là ngàn an muôn vàn khó khăn. Nghe xong Từ Phúc, Trương Bách Nhân nhưng trong lòng không cho là đúng. Chính mình nắm giữ lục tự chân ngôn thiếp, thần thai càng có thể làm liên quan thời không. Nắm nhật nguyệt co thiên sơn, Từ Phúc căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Bất quá chuyện như vậy tự mình biết là tốt rồi. Hà tất nói ra, Từ Phúc cất bước đi vào chòi nghỉ mát, ngồi ở trên đôn đá. Đô đốc có từng tìm tới ký thác dương thần đồ vật. Bây giờ đô đốc đạo công vi diệu, tựa như lúc nào cũng có thể bước vào dương thần cảnh giới. Sao không gặp đô đốc đột phá? Này kỳ thực không đơn thuần là Từ Phúc nghi hoặc, mà là tất cả mọi người nghi hoặc. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, ngồi ở Từ Phúc đối diện, tiên sinh cũng biết phản dương hoa, tự nhiên biết, Từ Phúc tiếp một câu, lập tức bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi sẽ không phải là đem Phản Dương Hoa hóa thành Ký Thác Dương Thần đồ vật chứ? Lập tức Từ Phúc lại bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, không đúng, Phản Dương Hoa đã sớm biến mất mai một ở tại Thượng Cổ. Bây giờ thế gian căn bản cũng không thích hợp Phản Dương Hoa sinh trường. Ngươi nếu muốn tìm kiếm Phản Dương Hoa làm Ký Thác Dương Thần đồ vật, đơn giản là ý nghĩ viển vông. Bất quá nếu như có thể tìm tới Phản Dương Hoa làm Ký Thác Dương Thần đồ vật, sau này nhưng là chỗ tốt vô cùng. Phản Dương Hoa tuyệt đối nghịch thiên, dính đến sinh tử, luân hồi, nhân quả, thời không. Đáng tiếc từ xưa tới nay chưa bao giờ có người lấy Phản Dương Hoa làm Ký Thác đồ vật. Từ Phúc dùng đùi đắc ý, Trương Bách Nhân cười không nói. Chỉ chờ ngày sau gọi Từ Phúc sợ rơi răng hàm. Tiểu tử ngươi không nên mơ tưởng xa vời. Phải biết có thể được một thiên địa linh vật Ký Thác Dương Thần cũng đã là mười ngày may mắn. Phản Dương Hoa loại này thần vật đã vượt quá linh vật giới hạn, càng gần gũi ở pháp tắc hạ đản sinh sản phẩm. Từ Phúc ngữ trọng tâm trường nói. Nghe xong Từ Phúc, Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía Từ Phúc, không biết tiên sinh lấy vật gì Ký Thác Dương Thần. Từ Phúc không tên nở nụ cười. Không thể nói, không thể nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hiểu rõ, Ký Thác Dương Thần đồ vật liên quan đến tính mạng căn bản, ai cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, miễn cho lần người tính toán. Tiên sinh nếu sống sót, vậy không biết Thủy Hoàng nay còn đâu hay không? Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, hỏi cho tới nay muốn hỏi nhất vấn đề. Từ Phúc nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, một đôi mắt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân. Thủy Hoàng còn đâu, chỉ là tháng ngày nhưng trải qua gian nan, vẫn cần đô đốc một chút sức lực. Thủy Hoàng ở đâu? Lẽ nào Thủy Hoàng thật sự luyện chế được trường sinh bất tử thần dược? Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thủy Hoàng như sống sót, có thể hay không đột nhiên chạy đến đảo loạn thiên hạ? Tiên sinh lo xa rồi. Thủy Hoàng bây giờ đang chinh chiến U Minh, cướp lại tính mạng, vì ta nhân tộc khổ sở ác chiến, nhưng là lại cũng không trở về được dương thế. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài. Cái gì? Trương Bách Nhân nhất thời kinh sợ. Thật chẳng lẽ có âm tào địa phủ? Thật sự có chấp trưởng chúng sinh sinh tử Diêm La? Từ Phúc gật gật đầu. Thủy Hoàng loại nào oai hùng người, ngang dọc dương thế không có địch thủ, có chịu cam tâm chết rồi vì người khác làm ra, liền tạo tượng binh mã, mang theo Đại Tần vô số cường giả, chết rồi chinh chiến U Minh thế giới, đứt đoạn mất nhân gian cùng U Minh thế giới đường nối. Vì lẽ đó bây giờ người đời hiếm thấy quỷ sai. Trương Bách Nhân nghe xong tâm thần chấn động. Từ Phúc nói, chúng ta người tu đạo, cái kia hy vọng tính mạng mình nắm giữ ở người khác trong tay. Người khác tùy ý đem chúng ta khổ tu hóa thành lưu thủy. Nói tới chỗ này, Từ Phúc nói, năm đó ta Đại Tần có hoàn toàn không có trên cường giả, cầm trong tay đoạt kim hoa, mạnh mẽ nghịch chuyển sinh tử, oanh mở hai giới vách ngăn, làm cho Thủy Hoàng xuất lĩnh ngàn tỷ chiến hồn giết vào U Minh. Năm đó ta Tiên Tần Đại Tế Tửu từng nói, một chén rõ rượu tắm minh nguyệt, dám gọi âm ti đổi thanh thiên đại, tùy thời kỳ có kỳ nhân xuất thế, có thể nắm bốn kiếm chân áp U Minh, giúp đỡ Thủy Hoàng thành tựu thiên thu bá nghiệp, nhất thống U Minh, thậm chí còn điểm ra đại đô đốc họ tên, có vật ấy làm chứng. Nói, Từ Phúc tự trong tay áo lấy ra một khối xương thú, đưa tới Trương Bách Nhẫn trước mắt. Sau một khắc, Trương Bách Nhân con người co rút nhanh. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân cả kinh bỗng nhiên ngồi dậy. Vì sao không thể? Từ Phúc sững sờ. Trương Bách Nhân cũng không thể nói mình là thế kỷ 21 người. cái kia đại tế tửu lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không tính tới chính mình sẽ đi tới đại tùy. Nhưng khi nhìn trong tay xương thú, không hề giống là giả. Hơn nữa này xương thú trên viết văn tự lại cùng mình tự viết không khác nhau chút nào. Thậm chí cái kia bốn đạo mịt mờ chu tiên kiếm khí, linh hồn khí cơ, cũng không có một, không, lại nói rõ, này xương thú đúng là chính mình tự tay điêu khắc. Chu tiên kiếm khí không giả được, chính mình linh hồn khí cơ càng không giả được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy mê man, một bên Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài. Năm đó đại tế tửu xuất lĩnh ta chúng ta trấn áp Phượng Hoàng, đặc ý ngăn dặn bần đạo nhất định muốn ở đại tùy thời kỳ đưa tới Phượng huyết, giúp đỡ đô đốc một chút sức lực. Trong này các loại nguyên do, sợ là chỉ có đại tế ti mới hiểu được. Từ Phúc nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt ẩn chứa không tên tâm tình. Nếu không có ngươi và ta ở trước mặt, lão phu vừa rồi thử thủ đoạn của ngươi, sợ còn sẽ thật sự đem ngươi xem là đại tế tửu. Năm đó đại tế tửu niệm động trấn áp nhân quả, chém gãy tâm nguyện, chính là dương thần cảnh giới người số một, coi như tiên nhân cũng dám đối mặt tương đối. Nếu không có biết đô đốc cũng không phải là dương thần, bần đạo chỉ có thể đem đô đốc xem là đại tế tửu. Ô, Trương Bách Nhân cau mày, ta cùng với cái kia đại tế tửu rất giống. Đâu chỉ là rất giống, linh hồn, khí tức đơn giản là trong một cái mô hình in ra. Như ở tu vi giống như vậy, lão phu chắc chắn đem ngươi xem là đại tế tửu. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, đại tế tửu ở đâu? Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, không biết, năm đó đại tế tửu đánh bại đầu trâu mặt ngựa phía sau, liền không biết tung tích, chỉ có lưu lại như thế một khối xương thú. Từ Phúc cười khổ nói, không có ai biết đại tế tửu sống hay chết. Trương Bách Nhân lặng lẽ vuốt ve trong tay xương thú, một hàng chữ nhỏ bỗng nhiên đập vào mi mắt. Nhìn cái nào một hàng chữ nhỏ, Trương Bách Nhân bàn tay không khỏi bỗng nhiên căng thẳng, con người co lại nhanh chóng. Đô đốc, không có sao chứ? Từ Phúc hỏi một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.